tiểu thôn y danh mãnh, chương 147, tiền Lục Châu khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ cười của Triệu Đại Vĩ có chút thản nhiên, nói với xe máy bên cạnh cảm ơn anh đội nồi giúp, bằng không thứ bị trọt nổ chính là lốp xe của tôi. Đặt tấm bia đá vào trong xe đấu đằng sau mô tô, Triệu Đại Vĩ lái xe về nhà. Tiền Lục Châu đang âm thầm theo dõi tới Triệu Đại Vĩ, sắc mặt vô cùng khó coi. Lại tính sai rồi, chiếc kia mới là xe của Triệu Đại Vĩ. Ánh mắt Tiền Lục Châu trầm xuống, vung tay lên, dẫn theo vài người tự mình đưa đến, bao vây Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ, vừa rồi để mày thoát được, nhưng mà tao đã nói rồi, tao sẽ không bỏ qua cho mày dễ dàng như thế. Tiền Lục Châu lạnh lùng nói. Triệu Đại Vĩ nhún vai. Tiền Lục Châu, tôi khuyên ông nên cách xa tôi ra một chút, nếu không không chỉ bị đánh, mà sản nghiệp của ông cũng có thể sẽ tan thành mây khói. Tôi thật sự không sợ ông, với mạng lưới giao thiệp của cô, nếu thật sự muốn xử lý ông, chỉ là chuyện trong phút chốc. Triệu Đại Vĩ nói, trở về đi, đừng làm những thứ vô ích thế này. Ông có tiền, còn sợ không tìm được phụ nữ tốt sao? Tiền Lục Châu nói, mày thì hiểu cái gì, con quỷ nghèo như mày, mày biết được phiền não của người có tiền chắc. Vợ trước của ông đây, chính là một ả hám tiền, ngày ngày tiêu tiền của ông đây không nói, còn dùng tiền của ông đây đi cắm sừng ông đây, mày nói xem cần loại đàn bà như thế làm gì. Nhưng mà cô giáo Lý Vũ Mai không giống vậy, cô ấy không chỉ có vóc dáng xinh đẹp cũng không ham tiền, người phụ nữ như thế, mới là người phụ nữ Tiền Lục Châu tao muốn tìm. Phì, nhìn thấy dáng vẻ chính nghĩa của Tiền Lục Châu, Triệu Đại Vĩ thật sự không muốn đả kích Tiền Lục Châu. Thế nhưng Tiền Lục Châu không tự biết mình, thế là Triệu Đại Vĩ đành nói. Tiền Lục Châu, ông cũng không nghĩ thử xem, ông đã trung niên, vẻ ngoài không đẹp trai cũng không cao. Con gái nhà người ta, không mang tiền bạc còn có thể toán tính cái gì? Người ta xinh đẹp, người phụ nữ không ham tiền bạc, tìm một người đàn ông đẹp trai phong độ một chút không tốt à, dựa vào cái gì mà phải theo ông? Nghe thấy lời đả kích của Triệu Đại Vĩ, Tiền Lục Châu đột nhiên không biết đối đáp lại thế nào. Ông ta đột nhiên cảm thấy lời của Triệu Đại Vĩ, đúng là rất có đạo lý. Người ta là người con gái không ham vật chất thì cần gì ở ông ta. Chấm, thế nhưng Tiền Lục Châu còn muốn giữ mặt mũi, không chịu thừa nhận còn nói. Thằng nhóc nghèo, mày biết cái gì, tao không những có tiền mà tao còn có tài kiếm tiền, tao còn có năng lực hơn nữa còn xử sự trưởng thành. Triệu Đại Vĩ khinh thường, nếu thật sự xử sự trưởng thành cũng sẽ không chọc lốp xe mô tô còn dẫn người đến vây đánh anh. Ít nhất cũng phải điều tra bối cảnh của anh trước, sau đó mới cân nhắc có động tay động chân hay không chứ. Triệu Đại Vĩ không muốn tiếp tục ép ông ta, chỉ nói. Tôi là ông chủ của khách sạn Trường Ca Thái Vi, lần sau trước khi quát người ta là thằng nhóc nghèo, phiền ông trước hết lau mắt cho sáng, nhìn xem ông đang nói chuyện với ai. Nếu như ông không tin, gọi một cú điện thoại đến khách sạn Trường Ca Thái Vi sẽ biết ngay. Ánh mắt thản nhiên của Triệu Đại Vĩ quét sang phía mọi người. Vẫn muốn tiếp tục cản tôi sao? Nếu còn tiếp tục tôi sẽ thật sự nổi giận đấy. Cái giá của việc thật sự chọc giận tôi, các người không chịu nổi đâu. Triệu Đại Vĩ nói, mày là ông chủ của khách sạn Trường Ca Thái Vi. Nực cười, ông chủ mà lái mô tô ba bánh sao? Tiền Lục Châu lạnh mặt, đánh cho tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đã, đột nhiên có người nói. Tiền Tổng, hay là vẫn nên xác nhận lại một chút. Nhỡ đâu người ta là thật thì sao? Tôi bảo là lỡ như... Mấy tên côn đồ cũng là kẻ dạo bước giang hồ, mắt nhìn người không kém. Khi nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Triệu Đại Vĩ, thật ra trong lòng bọn họ đã tin một nửa. Còn nữa, dựa vào xe nhìn người có lúc thật sự sẽ nhìn nhầm. Bởi vì có những ông chủ cứ thích ăn vận nghèo khổ bình thường một chút mà bạn không thể phủ nhận trên đời này, luôn có những người khá đặc biệt như thế. Tiền Lục Châu khinh thường, nếu như nó là ông chủ của khách sạn Trường Ca Thái Vi, Tiền Lục Châu tao ăn phân ngay tại chỗ. Triệu Đại Vĩ lập tức nói, nhớ kỹ lời của ông, mọi người cũng làm chứng. Hừ, ngay sau đó Tiền Lục Châu gọi điện thoại cho bộ phận lễ tân của khách sạn Trường Ca Thái Vi. Chào ngài, đây là quầy lễ tân của khách sạn Trường Ca Thái Vi, xin hỏi ngài cần giúp gì ạ? Nhân viên dịch vụ khách hàng hỏi. Tôi hỏi chút chuyện, khách sạn các cô có ông chủ tên là Triệu Đại Vĩ không? Có ạ, Triệu Tổng là ông chủ lớn của khách sạn chúng tôi đấy. Cô chắc chứ, Triệu Đại Vĩ có phải là cái người trẻ tuổi? Trong lòng Tiền Lục Châu có chút hoảng, nhưng ông ta vẫn cảm thấy có thể là cùng tên cùng họ. Triệu Tổng khoảng chừng 20 tuổi. Ngài, xin hỏi ngài hỏi việc này để làm gì? Nhân viên lễ tân khó hiểu. Trong chốc lát cả người Tiền Lục Châu cũng trở nên bối rối, khó lòng tin được nửa ngày trời vẫn chưa trả lời câu hỏi của nhân viên lễ tân. Triệu Đại Vĩ cười khẽ, bây giờ tôi có thể đi rồi chứ? Còn mấy người các người nữa, giám sát Tiền Tổng một chút, làm tròn lời hứa vừa rồi của ông ta. Nếu không, mấy người các người, với cả Tiền Lục Châu, chôn cùng nhau luôn đi. Sắc mặt Triệu Đại Vĩ đột nhiên lạnh lùng, trong nháy mắt long khí đột nhiên bộc phát tựa như người cầm quyền chí cao vô thượng, lực áp bách khiến người khác khó mà hô hấp. Giây tiếp theo, Triệu Đại Vĩ khôi phục như bình thường, nói, nhớ kỹ lấy, đừng để tôi biết được các người không làm theo lời tôi. Nói xong, Triệu Đại Vĩ cưỡi mô tô ba bánh rời đi. Còn Tiền Lục Châu, sợ hãi nhìn mấy người ông ta dẫn tới. Tiền Tổng, thực xin lỗi, làm người phải giữ chữ tín. Ông từng nói, nếu như Triệu Tổng là ông chủ của khách sạn Trường Ca Thái Vi, ông sẽ ăn phân, bây giờ, ông phải hoàn thành lời hứa. Mày muốn làm gì, tao phải báo cảnh sát. Báo cảnh sát à, ông báo cảnh sát tôi đập chết ông. Người dẫn đầu nói, đưa ông ta đi, để ông ta hoàn thành lời hứa, rồi mới thả ông ta. Chấm, vâng, một đám người đưa Tiền Lục Châu đi. Tao không muốn đi, từ trước tới nay Tiền Lục Châu chưa bao giờ hối hận như thế. Ông ta nghĩ trong lòng, kẻ bản thân mình trêu chọc rốt cuộc là sát thần thế nào. Lúc Triệu Đại Vĩ trở về thôn Đại Long, thời gian đã hơi muộn. Nhưng mà thế này vừa khéo tiện cho Triệu Đại Vĩ làm việc. Triệu Đại Vĩ mang tấm bia đá lên núi tìm một ít rêu xanh gần đó rồi mang đến, bôi chét lên trên tấm bia đá, sau đó lại dùng linh vũ tưới lên bên trên, thế cho nên rêu xanh vừa mới đắp lên, sinh trưởng tồn tại ngay trên bia đá. Triệu Đại Vĩ đặt bia đá ở nơi râm mát không dễ phát hiện, nhưng lại cố ý để lộ ra một chút dấu vết để người ta phát hiện. Triệu Đại Vĩ làm xong hết những việc này, cuối cùng cũng có thể hòa hoãn bình ổn trở lại. Cứ đợi tới mai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai chắc chắn sẽ có du khách tới, đến lúc ấy tấm bia đã này có lẽ sẽ bị người ta phát hiện. Bất luận là du khách phát hiện hay là thôn dân phát hiện, sơn động này nhất định sẽ nổi tiếng một phen. Triệu Đại Vĩ định liệu trước, mà trên mạng, tại Weibo Triệu Đại Vĩ đăng ảnh phong cảnh thôn Đại Long, hôm nay dường như bình luận và lượt đọc bài tăng lên không ít. Phong cảnh thôn Đại Long thật đẹp, chẳng qua nghe nói giao thông thôn Đại Long gập ghềnh, không dễ đi lắm. Tôi muốn ăn cá ở thôn Đại Long, chắc là đi thì có thể ăn đúng không? Tôi muốn đi xem núi Đảng Khấu một chút nhưng mà yên tâm, tôi sẽ không xâm nhập đâu. Phải đi thế nào mới tới được thôn Đại Long? Tôi xem giới thiệu, hình như tới thôn Đại Long có hai con đường. Quốc lộ thì tôi biết nhưng đường thủy này thì... Triệu Đại Vĩ ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy chi bằng tạo một tài khoản WeChat công chúng cho thôn Đại Long, đến lúc đó mọi người có câu hỏi gì có thể trực tiếp nhắn lại. Anh cũng có thể dùng tài khoản công chúng, trả lời ngay lập tức. Nghĩ tới đó Triệu Đại Vĩ liền đăng ký một tài khoản công chúng, sau đó lại đăng lên Weibo. Chẳng bao lâu có không ít người chú ý, Triệu Đại Vĩ bật chức năng trả lời tự động hơn nữa gửi định ngồi thuyền đi đường thủy tới thôn Đại Long như thế nào. Như thế, anh cũng không lo du khách không tìm thấy địa điểm cụ thể. Làm xong những việc này, Triệu Đại Vĩ đợi đến ngày hôm sau, nhóm du khách đã tới. Cách chương.